Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 24, thứ hai lần gặp mặt. Nam, phiền phức, cái này thật là có ý tứ, bình thường đều là ta tải cho người khác chế tạo phiền phức. Lần này phiền phức lại còn sẽ chủ động tìm tới ta à? Harry, Queen cười cười. Một bộ chỉ sợ thiên hạ bất loạn biểu lộ. Hoặc là nói thế nào, vẫn là chúng ta lão roi thành thật nhất. Hắn theo chân tường đứng lên, thở hổn hển hỏi một câu người bình thường hẳn là hỏi vấn đề. Phiền toái gì? Ta tìm được tội nghiệt mảnh vỡ. Chỉ bất quá lần này tội nghiệt mảnh vỡ có một chút khác biệt. Hắn tựa hồ tại tinh thần của mình phương diện đã sáng tạo ra một loại khác loại tổ ong ý thức. Tử Lương nói, nha, nguyên lai là dạng này. Lão roi nhẹ gật đầu, một bộ nghe rõ dáng vẻ. Đương nhiên, hắn nghe rõ, ý tứ chính là không quan tâm nghe nghe không hiểu. Dù sao trước gật đầu là được rồi. Tử Lương bất đắc dĩ thở dài. Ta nói đơn giản một chút đi, chính là gia hỏa này đã tẩy não một món lớn người. Tựa như là một đám cho mình sử dụng ong độc, mà chúng ta hiện tại đã chọc tổ ong vò vẽ. Nha, nguyên lai là chọc tổ ong vò vẽ a. Lão roi vẫn như cũ dùng hắn cái kia đặc hữu giọng nói thì thào. Đoán chừng là còn có chút không có kịp phản ứng, nhưng là rất nhanh, hắn liền hiểu chọc tổ ong vò vẽ đại biểu cho cái gì. Bởi vì lời còn chưa dứt, đại sảnh bên kia liền truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc, chỉ thấy gần trăm người ảnh theo từng cái khác biệt chỗ ngoặt hoặc là hành lang tụ tập tới. Trong bọn họ có là ngục giam nhân viên công tác, có là y tá, bác sĩ, cảnh vệ, thậm chí còn có mấy cái là ăn mặc áo tù phạm nhân. Một đám người cứ như vậy lít nha lít nhít chen chúc tại Tử Lương, Lão Roi cùng Harry, Queen trước mặt. Bầu không khí lập tức liền quỷ dị, bởi vì chỉ cần cẩn thận điểm liền có thể phát hiện. Cái kia gần trăm người bên trong, mỗi người biểu lộ đều là không sai biệt lắm dữ tợn. Ánh mắt đều lộ ra giống nhau như đúc phẫn nộ cảm xúc. Ha ha ha, hôm nay thật sự là đặc thù một ngày a. Ta đến cảm ơn ngươi, Tử Lương bác sĩ, một thanh âm từ trong đám người truyền đến. Nói chuyện chính là Frederick Chilton giám ngục trưởng. Tốt a, nhớ kỹ hắn đã từng nói, Hannibal vừa tới trong đoạn thời gian đó, hắn mỗi đêm đều ngủ không ngon. Xem ra sớm tại lúc kia, Hannibal cũng đã bắt đầu đối với hắn triển khai tẩy não. Ồ, vì cái gì cảm ơn ta? Tử Lương một điểm nhìn không ra bối rối, lại còn hướng ra bước một bước. Đối người bày hỏi, đã từng ta cho rằng, trên thế giới này duy nhất mỹ vị chỉ có ta chén trà nhỏ. Nhưng là hôm nay ta mới phát hiện, lại còn có ngươi, mà lại ngươi mang tới những này đồng bạn cũng đều là mỹ vị như vậy. Ha ha ha, xem ra ngươi ta gặp nhau là vận mệnh chú định. Tại ta nghênh đón tân sinh một ngày này, mang cho ta lớn nhất một trận thịnh yến. Đoạn văn này nói ra được phương thức quỷ dị làm cho lòng người bên trong run rẩy, bởi vì nó một phần là theo Chilton giám ngục trưởng trong miệng nói ra được, còn có vài đoạn là xuất từ phía sau hắn một số người trong miệng. Tóm lại, người trước mặt bày tựa như là đảm nhiệm một loại nào đó phát ra trang bị, người khác nhau nói ra khác biệt âm điệu, cuối cùng lại cực kỳ không hài hòa liên thành hoàn chỉnh một đoạn văn. Thật có ý tứ. Bọn hắn tập luyện quá a. Harry, Queen tựa hồ rất hưng phấn, tựa như là đang nhìn một trận xiếc thú biểu diễn đồng dạng. Dĩ nhiên không phải, hiện tại cái này gần trăm mười người nói theo một ý nghĩa nào đó là cùng một người, hắn gọi Hannibal, la kẹt, thật khốp, tốt a. Hiện tại Tử Lương cũng không có công phu đem Queen đầu óc bài chính tới. Hắn nói nhiều như vậy, chủ yếu chính là tranh thủ một chút thời gian. Trong đoạn thời gian này, Tử Lương đứt gãy cánh tay tựa hồ đã có thể đơn giản hoạt động. Hắn thử nắm hai tay. Cái này băng vải thật đúng là dùng tốt a. Hắn thì thào, sau đó nhìn phía một bên lão roi. Ếch, ngươi khả năng không nghe ra đến, nhưng là trước mặt đám người này hẳn là muốn ăn chúng ta. Vì lẽ đó, tốt nhất là cho chúng ta tìm một chút vũ khí. Lão roi sững sờ, nhìn dạng như vậy, hẳn là vừa rồi ngay tại trong đám người tính toán cái nào thích hợp làm đồ ăn đâu. Không nghĩ tới đột nhiên nghe được, đám người này cũng muốn ăn mình. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời đều có chút mộng bức. Cái gì? Muốn ăn chúng ta? Đây cũng quá không giảng đạo lý. Ếch, lão roi cho ăn Pego. Pego ăn đồ ăn, đồ ăn lại muốn ăn lão roi. Tốt, a, cũng may mà hắn có thể đem đạo lý này cho vuốt thanh. Dù sao lão roi rất là buồn bực nói. Sau đó lập tức cúi đầu, đem bàn tay tiến tạp dề lên đến cái kia nhỏ trong túi. Một trận xoay loạn, rất nhanh, hắn liền theo cái kia độ rộng không kịp 15cm trong túi. Rút ra một thanh rìu chữa cháy tới. Ta biết, 15cm túi áo là thăm dò không tiến rìu chữa cháy. Nhưng là, lão roi chính là như thế trái với vật lý nguyên tắc đem nó móc ra. Đưa cho Tử Lương, hảo hảo, ta cũng biết, một người mặc áo khoác trắng bác sĩ, thấy thế nào đều cùng một thanh soát lấy sơn hồng rìu chữa cháy không hài hòa. Nhưng là Tử Lương tựa hồ rất quen thuộc cây búa này. Khẽ vươn tay liền nhận lấy, sau đó thuần thục huy động một cái, nói mang theo rũ xuống bên cạnh, hình ảnh kia muốn bao nhiêu không hài hòa có bao nhiêu không hài hòa. Harry Quinn lần thứ nhất nhìn thấy lão roi theo tạp dề trong túi móc đồ vật. Lập tức hai mắt ứa ra tiểu tinh tinh. Có gậy bóng chày à? Nàng lại gần hưng phấn hỏi. Mặc dù trong tay nàng y dụng ống chích kim tiêm có được xuyên thấu đại đa số chất liệu năng lực. Nhưng là bất kể nói thế nào, đồ chơi kia định vị cũng vẫn như cũ là một cái chữa bệnh thiết bị. Mà xuyên thấu thuộc tính đoán chừng đều chỉ là vì thuận tiện về sau trực tiếp đổi ăn mặc hộ giáp. Người trị liệu mà chuẩn bị, dù sao kim tiêm thực sự quá nhỏ quá ngắn, liền xem như ngươi thật một châm quấn tới đối thủ trên đầu. Đoán chừng không thuận thế tại trong đầu quấy nhiễu một cái, đều không có cách nào đối với người ta tạo thành tổn thương gì. À, ta tìm xem, lão roi lẩm bẩm. Mặc dù lúc này, nếu có thể móc ra quả lựu đạn đến vậy liền không còn gì tốt hơn. Nhưng là lão roi tựa hồ cho tới bây giờ đều đối loại kia vũ khí nóng khịt mũi coi thường. Vì lẽ đó, hắn cũng xưa nay sẽ không khẩu súng loại hình đồ chơi hướng trong túi thăm dò. Tóm lại, tại một trận đinh đinh đương đương tạp âm bên trong, lão roi vẫn thật là móc ra cái gậy bóng chày tới. Vẫn là cắm đầy cái đinh, lại quấn thật dày một tầng dây kẽm cái chủng loại kia. Vì lẽ đó, dạng này một màn liền xuất hiện, một bên là lít nha lít nhít đám người. Khác một bên, một cái cà lơ phất phơ bác sĩ, nói mang theo một thanh rìu chữa cháy. Bên cạnh đứng một tên lại cao lại béo, thoạt nhìn như là cái bóng mỡ mổ heo người. Còn có một tên dáng người xinh đẹp. Nhưng là kiểu tóc quái dị mỹ lệ y tá, một cái tay nắm chặt một cây gậy bóng chày gánh tại trên vai. Két, một tiếng cái bật lửa nhẹ vang lên, Tử Lương móc ra một điếu thuốc, ngậm lên môi, buông thõng mắt quầng thâm nhàn nhạt hít một hơi. Đám người phát ra một trận gào thét, mãnh liệt mà tới, nháy mắt đem ba người bao phủ. P, S. Đề cử chuyện tội không thể đặc xá. Linh dị hay? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.